Quân Lâm Binh Vương, chương 1204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Sở Khấp Hồn đi rồi, Quan Khương Lâm một mực chờ đợi đệ tử của Sở Khấp Hồn. Hắn rất chờ mong vì sau khi đi tới thế giới này thì chính mình dường như đã gặp không biết cơ man lần ám sát. Nhưng lần đó ở ngoài Hoàng Thành thì mới phải né một kích nhanh như chớp giật. Từ sau lần đó, thích khách kia liền biến mất tung tích, không còn bất kỳ tin tức, dấu hiệu nào cả, phảng phất như trên đời này căn bản là không tồn tại kẻ đó. Vì thế Quân Khương Lâm muốn điều tra cũng không sao tìm ra, nhưng trong lòng vẫn luôn có nghi ngờ. Hiện tại mới biết được, hắn lại là đệ tử của Sở Khấp Hồn. Lúc đó thích khách dùng thân pháp cùng với kiếm pháp hầu như nhanh đến cực điểm, làm cho Quân Khương Lâm có một loại dự cảm. Kẻ này nếu được dạy dỗ tốt thì tương lai sẽ có thành quả tất nhiên còn cao hơn Sở Khấp Hồn. Cho nên Quân Khương Lâm thực sự rất chờ mong. Trong thời gian hiện tại cũng không có nhiều việc. Mục tiêu trước mắt chủ yếu là huấn luyện quân của Tàn Thiên Phệ Hồn. Do Quân Khương Lâm không tiếc đan dược cùng với linh dược để thúc giục mãnh liệt. Dưới sự huấn luyện gần như ngược đãi của Tại Ưng Bác Không và Phong Quyển Vân, làm cho lực lượng của đan dược cùng với linh dược được thúc đẩy tới cực hạn, thực lực của Tàn Thiên Phệ Hồn tăng nhanh như có hỏa tiễn đẩy. 300 người liên tục vượt qua các giai vị, đã có không ít người đề thăng tới đẳng cấp địa huyền đỉnh phong. Chỉ cần tiến thêm một bước là có thể dùng 3 loại đại đan dược của Quân Khương Lâm để rồi lại có thể tấn cấp tăng vọt. Đến lúc đó, thực lực của quân gia chỉ có thể dùng từ ca khủng bố để hình dung. Vạn sự đã chuẩn bị xong. Vốn loại phương thức cực độ tàn ngược để thúc giục thực lực bản thân, thúc giục tiềm lực thân thể con người đến cực hạn cũng không phải là chính đạo. Thực chất mà nói, thậm chí căn bản là một loại hành vi uống rượu độc để giải khát. Thành viên Tàn Thiên Phệ Hồn có lẽ tăng thực lực cực nhanh trong thời gian ngắn hạn, nhưng có nguy cơ không tiếp tục tăng trưởng hơn nữa. Thậm chí do nguyên nhân thúc đẩy cực hạn dẫn đến tuổi thọ hao tổn rất lớn, tùy thời có thể phát sinh đột tử. Nhưng Quân Khương Lâm trong tay đã có những phương thuốc vô cùng vô tận, đủ các thứ chân quý trên trời dưới đất, có thể để cho bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng đến chuyện như vậy. Với đầy đủ lượng linh dược cần thiết làm cơ sở, có gia tăng mức huấn luyện thì coi như chỗ bị tiêu hao thêm nhiều lắm cũng chỉ trong vài ngày là những nguyên khí bị tổn thất có thể bổ sung lại, thậm chí còn có thể tăng trưởng không ít. Như vậy mọi thành viên rốt cuộc dần dần đã quen loại chu kỳ huấn luyện cực độ tàn ngược này. Quân gia ngoại trừ đám thuộc hạ ở Tàn Thiên Phệ Hồn phải huấn luyện khá là ngặt nghèo thì những nơi khác lại tương đối bình thản, thậm chí còn như bất động. Trong những ngày kế tiếp, Quân Khương Lâm cũng thả lỏng mình đến tối đa, thỏa thích hưởng thụ những ngày cuộc sống yên tĩnh, không muốn rời xa những ngày khó quên này. Bởi vì, một khi cuộc chiến lại tái phát thì e là sau đó những ngày thanh thản như vậy khó lòng mà có được nữa. Tất cả tin tình báo tựa như tiết rơi ùa về, cũng đều báo lại một tin tức, không hề phát hiện ra chỗ Huyết Kiếm Đường ẩn náu. Huyết Kiếm Đường, tổ chức sát thủ kinh khủng nhất trên Huyền Huyền Đại Lục, tựa như trong một đêm đã biến mất khỏi thế giới này. Nó hoàn toàn tan vào trong không khí, tuyệt đối không thấy. Tin tức từ khắp nơi đưa về cũng không tìm thấy chút phong phanh. Thậm chí ngay cả những vết tích ẩn náu cũng khó tìm ra được. Đối với một tổ chức ca khủng bố thanh danh hiển hách như vậy mà nói, sự phát hiện này quả là không hợp lý tới cực điểm. Nhưng mà Quân Khương Lâm lại không cho là có điều gì không hợp lý. Thế lực quân gia nổi lên như vậy, kẻ đối đầu cũng là người rất quyết đoán nên làm sao mà không lo thót tim. Nếu mà vẫn có thể phát hiện ra tung tích của Huyết Kiếm Đường thì mới là đích thực là không hợp lý chứ sao. Những ngày này, vào buổi tối Quân Khương Lâm thường xuyên leo lên tháp cao hướng về Hoàng Cung mà nhìn thật lâu. Quân Khương Lâm rất rõ ràng, nam nhân trong Hoàng Cung kia khẳng định biết nơi đây đang phát sinh chuyện gì. Có nhiều lần Quân Khương Lâm hầu như đã muốn xông thẳng vào Hoàng Cung bắt lấy nam nhân này, sau đó dùng câu hồn đại pháp khiến cho hắn nói ra chân tướng sự việc. Nhưng, Quân Khương Lâm lại không muốn làm như vậy. Không phải là không thể, nhưng có điều nếu làm như thế để đạt được chân tướng sự việc thì lại là quá dễ chịu cho hắn. Giá phải trả cho cừu hận của quân gia mà chỉ là một cái mạng hèn của hắn ư, làm sao có thể trả đủ được chứ? Trên đời này, có rất nhiều chuyện mà so với chết còn khó chịu hơn. Cứ để nhà ngươi dùng cái mạng tàn mà từ từ nhấm nháp đi. Những ngày vô cùng bình lặng thường thường chính là thời điểm trước khi xảy ra bão tố. Ngày hôm đó, quân Khương Lâm khoác áo lông cừu nhẹ, bước trên tuyết trắng đi đến tiểu viện nơi Quản Thanh Hàn sống một mình. Tuyết trắng không một vết đen, đầu đầu cũng thuần một màu trắng tinh khiết, mà quân Khương Lâm mặc một áo bào màu xanh nhạt phủ bên ngoài áo lông trắng tinh càng làm nổi bật khuôn mặt anh tuấn của hắn. Môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, vóc người thon dài, anh tuấn hơn người, đúng là tiêu chuẩn của thế gia công tử, của một trang phong lưu thanh nhã. Đương nhiên, nếu trên vầng trán không có một tà khí nhàn nhạt thì càng thêm hoàn mỹ. Quân đại thiếu gia thong thả cất bước, nhẹ nhàng hạ chân giống như là thuận gió cưỡi trăng, quả là không chút phàm trần. Đã thấy cả tứ nữ tập hợp ngồi quây quần với nhau trong nhà rừng chân giữa vườn của tiểu viện uống trà nói chuyện. Mắt thấy hắn cứ như vậy mà đi vào thì không khỏi đều ngây người ra nhìn. Trong mắt Đông Phương Vấn Tâm lóe lên vẻ kiêu hãnh. Đây chính là con ta. Dáng vẻ thật tuyệt vời. Độc Cô Tiểu Nghệ thốt lên oa một tiếng. Cười duyên nói, Khương Lâm ca ca, quả là làm thiếp chói mắt. Hàn Yên Mộng quay đầu cũng cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Bèn làm ra vẻ bề trên nói, đại tẩu, đứa con trai này của người lớn lên quả là không tệ. Tỷ tỷ của nàng Hàn Yên Giao cùng quân vô ý tình ý với nhau. Nàng tự nhiên cũng dựa vào đó theo quân vô ý gọi Đông Phương Vấn Tâm làm đại tẩu. Có điều một cô nương 16-17 tuổi dùng giọng điệu già lão mà nói năng như vậy lại thực là rất buồn cười. Chỉ có Quản Thanh Hàn cúi đầu, cau mày, dường như đang dốc sức suy tư về điều gì đó. Trong tay cầm một cây bút đang không ngừng viết, tựa hồ toàn bộ tinh thần đều dồn vào trang giấy trắng trên bàn trước mặt. Rốt cuộc hoàn toàn không có chú ý là quân Khương Lâm đờ ến. Quân Khương Lâm đi tới nhìn. Xem ra trên tờ giấy trắng đầy những ký tự, thì ra Quản Thanh Hàn đúng là đang sáng tác. Đây là ca khúc gì vậy? Quân Khương Lâm hỏi, là Thanh Hàn tỷ trong thời gian này hay ở cùng với bá mẫu? Thường xuyên được nghe nói về chuyện của bá phụ bá mẫu. Đối với tình ý cực kỳ cảm động giữa hai người nên nguyện soạn một khúc tưởng niệm tình nghĩa chân thành tha thiết thề non hẹn biển như vậy. Đúng lúc mới hoàn thành nên vừa rồi thử qua một lần nghe rất cảm động. Nhưng mà rốt cục lại vẫn có cảm giác chưa ổn nên muốn sửa cho đẹp hơn. Độc Cô Tiểu Nghệ cười hắc hắc. Tiểu Nha đầu mặc váy gấp nếp màu vàng nhạt, áo bông mỏng, một đôi giày nhỏ đế cao lại có hai quả bông trắng muốt tròn tròn bằng nhung ở mũi giày. Thoạt nhìn tựa như một con búp bê cực kỳ tinh xảo rất là ưa nhìn. À, để cho ta xem qua một chút. Quân Khương Lâm đi sang nheo mắt nhìn, người cũng biết về âm luật, tứ nữ đồng thời kinh ngạc nhìn hắn, đúng là ai nấy đều có vẻ không ngờ, cũng chỉ là hơi thông một phần mà thôi, khó lòng gọi là thanh nhã được. Quân Khương Lâm vuốt mũi nói khiêm tốn, nhìn thấy khúc phổ từ của Quản Thanh Hàn thì thử ngâm nga rồi lắc đầu nói. Không nên không nên, từ khúc này của nàng thực sự quá bi thương. Phụ thân mẫu thân chính là khí phách hào hiệp, tình làm người phục, anh hùng giai nhân bổ sung cho nhau. Tuy rằng bây giờ âm ti và trần gian cách trở, nhưng chân tình này vĩnh viễn còn với đất trời, không vì bất luận cản trở nào mà có thể ngăn cách. Đó chính là giai thoại của một thế hệ, không thể nào chỉ đơn thuần là tình si nam nữ như vậy. Khúc phổ này của nàng có thể làm người ta rơi lệ, nhưng hoàn toàn không làm nổi bật những điều tốt đẹp nhất. Khó có thể làm mọi người thừa nhận ở mức cao nhất. Điểm ấy có thể nói là chỗ chưa được lớn nhất. Quản Thanh Hàn kinh ngạc nói. Đạo lý kia ta cũng nghĩ đến. Ta vừa rồi cũng bởi vì phát giác ra vấn đề này nên giờ mới bắt tay vào sửa chữa. Nhưng sửa đi sửa lại vẫn có cảm giác không nắm được thần thái. Thậm chí còn có cảm giác càng sửa càng kém. Quân Khương Lâm ngửa mặt lên trời nghĩ một lát rồi nói. Để cho ta thử xem. Nói xong đem cầm lấy tờ giấy trong tay Quản Thanh Hàn mở ra xem qua một lần nữa rồi tiếp nhận cây bút trong tay Quản Thanh Hàn. Hắn đứng ở trước bàn ngưng mắt trầm tư. Rốt cuộc như một bậc sư bác cao thâm đang nhập thiền. Đông Phương Vấn Tâm không khỏi nở nụ cười. Cho rằng con trai đang đùa giỡn nên cực kỳ cảm thấy hứng thú nhìn Quân Khương Lâm. Độc Cô Tiểu Nghệ cùng với Hàn Yên Mộng cũng là dáng vẻ tò mò chờ khi Quân Khương Lâm phạm lỗi thì sẽ trêu chọc làm xấu hổ hắn. Nhưng chỉ có Quản Thanh Hàn biết Quân Khương Lâm là hiểu được âm luật. Hơn nữa tài nghệ cũng không thấp. Chỉ nàng mới có vẻ mặt chăm chú. Chờ mong, một lát sau, Quân Khương Lâm thở phì thật dài rồi đột nhiên múa ngòi bút như bay. Hàng loạt ký hiệu âm nhạc của thế giới này như nước lũ chảy lan khắp mặt tờ giấy trắng. Nó ghi lại những giai điệu âm nhạc của thế giới khác. DJ, ô ô, anh ta ăn gian. Chắc copy từ thế giới kia sang. Chấm, hắn viết không hề dừng bút. Hành văn quả là lưu loát. Quản Thanh Hàn tiếp nhận từ khúc đó. Vừa mới thử ngâm nga vài câu thì đã thấy hai mắt tỏa sáng. Nàng mở to đôi mắt đẹp đầy vẻ khó có thể tin rồi lại lần nữa tỉ mỉ suy tư. Cũng chỉ như chốc lát, mà lại cũng như hồi lâu sau. Cuối cùng Quản Thanh Hàn chậm chậm lấy từ trong tay áo một cây ngọc tiêu. Nàng đưa tiêu ngọc lên môi. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào khúc nhạc phổ của Quân Khương Lâm. Môi ngọc khẽ hé, tiếng tiêu nước nở dìu dặt vang lên. Âm thanh của tiêu có vẻ trầm thấp khác thường. Du dương nồng nàn, từ khúc tràn đầy sự diễn tả đối với sự yêu thương vô hạn. Còn có cả nỗi buồn cùng tiếc thương nồng nàn. Quả là thực sự hướng tới tình cảm chân thành tha thiết vô bờ. Ca khúc này giống như là một giấc mơ. Trong lòng mỗi người ở đây đều như nghĩ về tình cảm như ẩn như hiện trong giấc mộng. Quân Khương Lâm nín thở trầm lặng nhắm mắt lại. Tay phải khe khẽ đánh theo nhịp của khúc nhạc Quản Thanh Hàn đang tấu. Tựa hồ trong lúc nghe thì hắn đắm mình vào một khúc nhạc vô cùng quen thuộc. Ba người Đông Phương Vấn Tâm đột nhiên nghe thấy khúc nhạc thanh nhã như vậy. Đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó thì không tự chủ được mà chìm đắm vào. Giai điệu du dương thắm thiết như vậy ở thế giới này đúng là chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng rồi những ca khúc đẹp nhất cũng có phải kết thúc. Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, Quản Thanh Hàn ngơ ngác cầm trong tay cây ngọc tiêu mà đứng. Với vẻ không thể tin nổi mà nhìn người. Sáng tác, Quân Khương Lâm, dù mình đã sớm biết hắn hiểu âm luật, nhưng cũng không thể tin. Lại càng không thể tin được là âm thanh như vậy của tự nhiên mà hắn chỉ tiện tay liền làm ra. Thực sự là êm tai. Độc Cô Tiểu Nghệ mở mắt, có chút lưu luyến thốt khẽ. Ta chưa từng nghe một khúc nhạc nào tình tứ như vậy. Nếu là có thêm lời hát thì tất nhiên cũng sẽ rất êm tai. Quân Khương Lâm mỉm cười, cầm lấy bút lông viết tên đầu đề bên trên. Phía dưới các khúc phổ thì ghi liền một mạch ca từ còn miệng nói. Thủ khúc này có tên là Vô Hối Vấn Tâm Khúc. Được chưa? Trong lòng buồn vô cớ thở dài. Trên đời này, cuối cùng cũng không còn khúc Mai Hoa Tam Lộng. DJ là tên bản nhạc gốc mà anh ta nhà ta thuồng. Bốn người đồng thời xông tới. Trong miệng chậm rãi niệm tụng. Khẽ đọc, hồng trần tự hữu si tình giả, mạc phù si tình thái si cuồng, nhược phi nhất phiên hàn triệt cốt, phù, lão phong lăng moi đâu bài hát mà lời không nuột lắm. Cách chương.